đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440. Không hối cải, tại Thái Thiên Mật Tông một tòa vách núi trong khe hẹp. Nơi đó có một tòa cùng loại lao ngục địa phương, nhưng nơi này cũng không phải là giam giữ phạm nhân địa phương, mà là quan đệ tử cấm đoán địa phương. Giờ khắc này ở tràn đầy khí âm hàn trong thạch động. Một người đang bị xiềng xích trói lại hai tay treo ở nơi đó. Chỉ còn lại tí tách tiếng nước tại trong thạch động quanh quần. Tại bực này nguyên khí mỏng manh địa phương gian thụ lấy ý thức đả kích. Nếu là đổi đệ tử bình thường chỉ sợ sớm đã tinh thần hỏng mất. Nhưng hắn vẫn như cũ sắc mặt như thường. Chỉ là lẳng lặng địa nhắm hai mắt. Hồi lâu sau, có một người dẫn theo đèn đi vào hang đá chỗ sâu. Chính là đem Diêu Tinh Thần mang về trong núi đệ tử. Hắn chính là Diêu Tinh Thần sư đệ Trương Hạc, đồng dạng là Dương Bí Tiêm đệ tử. Trương Hạc thở dài nói, sư huynh, ngươi làm gì cùng sư tôn hắc âm thanh đâu? Diêu Tinh Thần cũng không mở mắt, chỉ là lặng im đi cả nhắc đứng đấy, mặc cho mình bị xiềng xích treo. Trương Hạc đi tới hai bước, nói, cho sư tôn nói xin lỗi đi. Sư tôn sẽ tha thứ sư huynh. Sư huynh là sư tôn môn hạ xuất sắc nhất đệ tử. Chỉ cần hữu tâm hối cải, sư tôn thì nhất định sẽ tha thứ hắn. Xuất sắc người chính là như thế làm người khác ưa thích. Có điều kiện đi, hắn mở miệng, Trương Hạc lau lau mồ hôi lạnh. Nói, có, sư tôn muốn ngươi từ nay về sau cũng không còn cho phép tiếp cận người kia. Diêu Tinh Thần liền, không nói gì nữa. Gặp hắn nửa ngày không nói gì, Trương Hạc có chút tức giận. Sư huynh ngươi thật đúng là cái cưỡng con lừa. Người kia đáng giá không? Một điểm sắc mặt tốt cũng không cho ngươi. Ngươi còn muốn mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Đây không phải tiện sao? Ngươi không hiểu. Ta tự nhiên không hiểu. Một nữ nhân làm sao đem ngươi mê chết đi sống lại? Trương Hạc lắc đầu. Hắn hồi tưởng một chút nữ nhân kia bộ dáng. Sau đó liếc mắt. Người muốn nói là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế thì cũng thôi đi. Nhưng vậy coi như sao? Hoàn toàn chính xác tính xinh đẹp. Nhưng nếu là cùng Ngạo Thiên Tông vị kia Thu Bạch Lộ so sánh vậy coi như chênh lệch quá xa. Cho dù mỗi người cách nhìn không đồng nhất, nhưng cũng tuyệt đối có thể hay không phân biệt ra trong lúc này chênh lệch. Diêu Tinh Thần không khỏi cười nói. Tự nhiên là không tính. Trương Hạc sững sờ. Hắn thích cũng không phải là nữ tử kia dung mạo. Nghĩ đến cái này, Trương Hạc chính là dùng sức vuốt vuốt tóc. Hắn tức giận nói ra, sư huynh, sư đệ lúc này nhưng không giúp được ngươi cái gì. Sư tôn bây giờ còn đang nổi nóng. Ngươi, suy nghĩ lại một chút đi. Hắn dứt lời liền rời đi. Nhà mình sư huynh quá mức ngoan cố. Bất quá, hắn có ngoan cố lý do. Sau 7 ngày, lại có một người đến. Chỉ bất quá người này đến, Diêu Tinh Thần mở mắt, nhìn qua kia đốt đèn mà đến đạo bào nữ tử. Diêu Tinh Thần kêu, sư tôn, người đến chính là Dương Bí Tiêm. Thời gian qua đi 7 ngày, nàng mới đi đến được nơi này. Dương Bí Tiêm mặt không thay đổi nhìn xem hắn, hỏi, người có biết sai? Diêu Tinh Thần nói, đệ tử không nên chống đối sư tôn. Nghe được vấn đề này, Dương Bí Tiêm thì là cười nhạo nói. Ngươi cảm thấy vi sư muốn nghe chính là cái này. Nàng đệ tử này đã là lần thứ hai chống đối nàng. Nhưng hắn ngày bình thường quá mức nhu thuận. Có thể có chút phản nghịch nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng mà hắn chống đối lý do của mình. Hai lần đều là bởi vì nữ tử kia. Không chỉ là bởi vì kia là khí đồ đệ tử. Nữ tử kia tính cách cũng làm nàng rất là không thích. Nhưng mà nàng đắc ý đại đệ tử lại muốn bị dạng này một nữ tử lừa bịp đi. Cái này làm nàng rất là tức giận. Lo lắng Diêu Tinh Thần ngộ nhập lạc lối. Nếu là bởi vì một cái tông môn khí đồ đệ tử mà lầm chính Diêu Tinh Thần tiền đồ. Nàng cái này làm sư tôn thật đúng là quá mất chức. Nàng không thể chịu đựng. Diêu Tinh Thần một lát sau mới mở miệng lần nữa. Không biết sư tôn muốn nghe cái gì. Dương Bí Tiêm khí cười. Người cũng học được giả ngu rồi. Diêu Tinh Thần trầm mặc xuống. Ken két, xiềng xích bỗng nhiên kéo căng. Đem Diêu Tinh Thần cái cổ khóa lại. làm hắn không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng nhà mình sư tôn. Dương Bí Tiêm hờ hững nói, không cho phép lại để cho vi sư biết ngươi đi gặp nàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diêu Tinh Thần há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn biết rõ nếu như mình lần nữa ngỗ nghịch sư tôn ý tứ, hắn sẽ đối mặt với cái gì. Sư tôn dưỡng dục hắn nhiều năm như vậy, hắn không nên không hết hiếu. Thế nhưng là Dương Bí Tiêm đặt câu hỏi, nhưng nghe hiểu, đệ tử, Diêu Tinh Thần đáp ứng không xuống. Thế là Dương Bí Tiêm liền hừ lạnh một tiếng. Nàng có chút thất vọng lắc đầu, người tự giải quyết cho tốt. Nếu là Diêu Tinh Thần có một chút ăn năn chi ý, nàng liền sẽ không còn quan cấm đoán. Nhưng mà hắn cũng không hối cải. Đoạn này thời gian liền ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ đi. Tại Dương Bí Tiêm rời đi về sau, Diêu Tinh Thần cũng không nói chuyện. Trước mắt lại lâm vào một vùng tăm tối. Hắn cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Mà tại hang đá góc rẽ, Trương Hạc thì la thở dài. Cái này nên làm thế nào cho phải? Trương Hạc không khỏi nhớ tới một người khác. Không bằng nhân cơ hội này, thăm dò cái kia Khương Lạc Nguyên. Trong lòng của hắn có kế sách, nhưng chuyện này cũng không thể báo cho sư huynh. Nếu không sư huynh nhất định sẽ không để cho hắn làm. Hồi lâu sau, Trương Hạc đi tới cầu dây trước. Hắn nhìn thoáng qua nhà mình sơn môn, sau đó quyết định xuống núi. Người muốn đi đâu? Đương Trương Hạc vừa mở ra một bước lúc, sau lưng liền truyền đến kia quen thuộc lạnh lùng thanh âm. Hắn lập tức thu chân về, sau đó quay người cười ha hả. Ai nha, sư tôn ngài làm sao tại cái này nha? Dương Bí Tiêm mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Trương Hạc đành phải thành thật trả lời. Đệ tử nghĩ xuống núi. Đi nơi nào? Ngạo Ngạo Thiên Tông. Dương Bí Tiêm cười lạnh. Thế nào? Dự định giúp ngươi sư huynh đi Ngạo Thiên Tông mật báo. Trương Hạc dọa đến lập tức quỳ xuống tới. Sư tôn oan uổng a. Đệ tử làm sao có thể đi cho Ngạo Thiên Tông mật báo a? Dương Bí Tiêm hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Liền, chính là thăm dò cái kia Khương Lạc Nguyên thái độ. Thái độ, Trương Hạc thận trọng nói ra. Đối sư huynh thái độ. Thế là Dương Bí Tiêm liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Trong tươi cười không chứa nửa điểm nhiệt độ. Ngươi ngược lại là rất quan tâm sư huynh của ngươi sự tình. Hẳn là gần nhất quá nhàn rồi. Trương Hạc lắc đầu liên tục. Dương Bí Tiêm nhàn nhạt nhìn xem hắn. Trương Hạc đành phải từ thực đưa tới. Đệ tử chỉ là muốn nhìn một chút sư huynh tâm niệm người đến tột cùng có đáng giá hay không đến. Hắn như vậy, theo Trương Hạc, như hắn nói ra kế sách về sau liền sẽ đưa tới sư tôn quở trách. Nhưng mà chờ hắn sau khi nói xong sư tôn cũng không có cái gì động tĩnh. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình sư tôn. Dương Bí Tiêm đang nhìn ngoài núi. Cuối cùng nàng mới mở miệng. Có thể. Trương Hạc yên lặng. Dương Bí Tiêm nhìn hắn một cái. Hờ hững nói. Nàng nếu không có động hợp tác tốt nhất, như thế cũng có thể để tinh thần hết hy vọng. Liền theo ngươi nghĩ đi làm đi. Rõ. Trương Hạc lập tức ứng thanh. Thật sự là hắn cũng là như vậy nghĩ. Như nữ tử kia có thể vì thế bày ra hành động cũng là thì thôi. Nhưng nếu là thờ ơ, vậy cũng xem như hợp hắn cùng sư tôn ý. Thế là Trương Hạc vội vàng vàng đi xuống núi. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.